One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 128, dưới mặt nạ. Naruto đột nhiên biến thành một trận khói trắng. Obito biết rõ vừa đó là ảnh phân thân. Chính thức bản thể chính là một người khác. Nhìn Naruto tay đột nhiên duỗi dài. Hắn cũng không để ý gì tới biết. Đáng ghét. Lại là này dạng, Naruto quát khẽ, nhìn vọt thẳng lại đây người mặt nạ cắn thật chặt răng. Thế nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Gai song tiết côn đột nhiên xuyên thấu Obito đầu, mà Obito tay cũng xuyên thấu Naruto đầu. Không trung gai lộ ra một vệt ý cười. Thời cơ vừa vặn, sau đó cầm song tiết côn hướng về Obito đánh tới. Hai người không ngừng đánh nhau. Gai lần thứ hai hướng về Obito công kích mà đi. Thế nhưng song tiết côn hay là xuyên thấu đầu hắn bộ. Mà Obito tay đã hướng về gai đưa tới. Chỉ lát nữa là phải nắm lấy gai. Gai nhanh chóng phản ứng lại. Chân phải trực tiếp đưa ra. Song tiết côn cũng oanh kích. Naruto cười nhìn gai. Động tác thật sự là xoáy ngốc. Quá khốc. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ động tác, nắm vĩ thú mini Rasengan hướng về Obito đánh tới, mà lúc này Kakashi đột nhiên mở hai mắt ra, chăm chú nhìn phía xa ngoại đạo ma ảnh, thần uy đột nhiên phát động, ngoại đạo ma ảnh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, chỉ cần đem cái tên này đầu bẻ xuống, coi như hắn ở mạnh cũng không thể không có chuyện gì. Đến thời điểm đó thập vĩ cũng phục sinh không? Ngoại đạo ma ảnh không ngừng vặn vẹo, mắt thấy đầu sẽ bị vặn gãy, mà thần uy đột nhiên biến mất. Kakashi thân thể ngẩn ra, sau đó nửa quỳ ở bát vĩ trên thân, vừa không ngừng tụ tập nhãn lực, chính là vì thần uy, không nghĩ tới dĩ nhiên thất bại. Không đang nghi bên trong phi thường giật mình. Thần uy không thể vô duyên vô cớ biến mất. Chỉ có thể là Naruto cùng Obito lần thứ hai kích chiến ở cùng một nơi. Gai cũng nhanh chóng hành động. Biết rõ cái mặt nạ này ra hỏa năng lực quá khó chơi. Chỉ dựa vào Naruto một cái rất khó là đối thủ. Obito đột nhiên khống chế phiến tử hướng về Naruto đánh tới. Naruto tuy nhiên chống lại. Thế nhưng vẫn bị xiềng xích cho cuốn lấy. Nhìn một chút Naruto, Obito nhanh chóng hướng về hắn lao đi. Chỉ lát nữa là phải chạm được Naruto. Kakashi dùng lôi độn bao vây lấy không có. Đâm thủng thạch đầu. Kakashi biết rõ bắt kịp đã không được. Mang theo lôi độn không có trực tiếp bắn ra. Không có từ Obito mặt nạ xuyên thấu qua. Naruto cũng liền bận biểu cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nghe được Kakashi thanh âm, chakra bàn tay đột nhiên duỗi dài, nắm Rasengan oanh kích mà ra. Hỗn đàn, quả nhiên rất mạnh, căn bản đánh không trúng. Naruto chăm chú nhìn Obito. Cái tên này năng lực quá vướng tay chân, chỉ cần công kích liền vượt qua đi, căn bản là đánh không trúng. Thế nhưng là nếu liền như vậy công kích cũng vô hiệu. Kakashi ngưng trọng nhìn cái mặt nạ này nam. Ba người phối hợp cũng công kích không cái tên này. Không gian nhẫn thuật năng lực quả nhiên phi thường vướng tay chân. Nhìn Obito quay tới. Kakashi cùng gai trong mắt co rút nhanh. Bởi vì cái tên này mặt nạ xuất hiện một cái khe. Nổi bồng bềnh giữa không trung thạch đầu đột nhiên đang lay động. Sau đó rơi trên mặt đất. Kakashi, ngươi thấy sao? Gai chăm chú nhìn chằm chằm Obito. Cái kia không đánh tan được mặt nạ dĩ nhiên rạn nứt. Nói cách khác, vừa công kích có hiệu quả. Hừm, tên kia mặt nạ xuất hiện vết nứt. Kakashi gật gù. Tâm lý có một cái suy đoán, một cái chính mình cũng không thể tin được suy đoán. Xem ra là lúc trước Naruto công kích đang bị né tránh trước bị sượt đến. Quá tuyệt Naruto, cứ như vậy công kích. Gai cười nhìn Naruto. Chỉ cần công kích muốn hiệu quả là được. Được, cảm giác như vậy đánh có thể được thông. Naruto cũng hưng phấn gật gù. Không, Nói thật ta không cho là Naruto công kích, đánh trúng hắn. Kakashi nghi hoặc nhìn Obito. Cái tên này rốt cuộc là người nào? Ngươi lại tới, động một chút là dội nước lã. Nếu như không phải là Naruto công kích, vậy rốt cuộc là chuyện như vậy? Gai chưa đầy nhìn Kakashi. Thật vất vả cho rằng công kích hữu hiệu. Cái tên này lại đi ra dội nước lã. Hắn trên mặt nạ vết rách. Không giống như là Naruto nắm đấm đánh, mà là bị sắc bén vật thể cắt chém. Kakashi lắc đầu một cái, trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Thế nhưng còn không kịp nghĩ nhiều, đã bị Killer Bee động tĩnh hấp dẫn, nhìn bát vĩ hướng về ngoại đạo ma ảnh đánh tới. Obito quát khẽ, đừng coi khinh ta. Uchiha hỏa diễm trận, một đao ngọn lửa màu đỏ trận ngăn tại ngoại đạo ma ảnh trước người. Bát vĩ đột nhiên lùi về sau, không ngừng vung lấy trên nắm tay hỏa diễm, cuối cùng không ngừng gọi đau. Nếu liên kết giới cũng bày xuống, xem ra chỉ có thể xử lý trước cái mặt nạ kia ra hỏa. Gai xem ra một hồi hồng sắc kết giới, biết rõ hiện tại chỉ có đánh bại mặt kia Gu Gia Băng mới được. Quả nhiên, không, cũng không khả năng. Kakashi chăm chú nhìn chằm chằm Obito. Cái tên này rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể ngăn cản ở thần uy? Hơn nữa sử dụng năng lực thật giống. Thế nhưng kia cá nhân hẳn là mới đúng. Phiết một chút Obito. Kakashi biết rõ chỉ bằng những dựa vào suy đoán cũng là vô dụng. Muốn biết chính mình suy đoán có đúng hay không, chỉ có thể dựa vào chứng thực. Chứng thực trong lòng mình suy đoán. Kakashi cúi đầu thì thầm cùng mấy người nói rằng chính mình kế hoạch. Mấy người cũng gật gù. Tuy nhiên không biết Kakashi chuẩn bị làm cái gì. Thế nhưng tin tưởng hắn làm như vậy nhất định là có đạo lý. Bát vĩ giơ ba người. Sau đó trực tiếp ném đi. Gai nổ nát đại thạch. Sau đó nhanh chóng hạ xuống. Song tiết côn hướng về Obito vung. Obito chăm chú nhìn song tiết côn, hai tay đột nhiên duỗi ra, che hai cái song tiết côn, nhàn nhạt nhìn Gai, quá khinh thường Seragon, ta đã nhìn thấu ngươi động tác, đồ chơi này thủ hạ ta, nhìn mình vũ khí cũng bị lấy đi. Gai lộ ra một vệt ý cười, Naruto đột nhiên từ phía sau hắn lao ra, nắm Rasengan tấn công, vô dụng, vẫn chưa rõ sao. Obito nhàn nhạt nhìn Naruto, cũng không có tránh né. Song tiết côn thu nhập trong không gian, Obito cũng xuyên thấu Rasengan, trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Rasengan dĩ nhiên biến mất. Phiết một chút Kakashi, biết rõ cái tên này dụng thần uy rời đi. Phanh, Obito vai đột nhiên đập ra, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Naruto cùng Gai cũng rơi xuống Kakashi bên người. Naruto hưng phấn nhìn Kakashi. Kakashi lão sư nói được quả nhiên không có sai. Tuy nhiên không biết tại sao, nhưng cuối cùng cũng coi như đánh trúng. Cùng ta muốn một dạng. Ta vốn tưởng rằng người nắm giữ xuyên thấu thuật cùng vật phẩm hấp thu phóng thích sách hai loại thuật, nhưng kỳ thật không phải vậy. Người sách chỉ có một. Kakashi chỉ vào mặt đất Obito. Suy đoán biến thành chân thực. Vậy thì gia hỏa thân phận rốt cuộc là cái gì? Hắn thuật chỉ có một. Ở phân tích năng lực phương diện không ai so với ngươi lợi hại. Trả lại ngươi đơn giản giải thích một chút hắn thuật. Gai nghi hoặc nhìn Kakashi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.